nhưng em luôn làm anh buồn. Anh rất tiếc khi phải tự mình xử lý em, điều mà anh chưa bao giờ muốn làm. Xin hãy tha cho em. Em cũng chỉ vì thích anh nên mới như vậy. Em không nghĩ rằng bản thân lại đi đến sai lầm. Không chỉ sai lầm, mà hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tại bệnh viện, Hạnh cứ lăn tăn mãi có nên gọi cho Thái hay không. Trong đầu cô toàn hình ảnh Thái và Thục Anh vui vẻ đi bên nhau. Cô đang định gọi thì thấy ở xã gọi. Có đơn kiện cháu muốn đòi lại quyền nuôi bé Thỏ. Thằng Hùng nó kiện cháu và nói cháu không đàng hoàng, nên không để con ở với cháu được. Sao lại như vậy ạ? 12 này cháu về để giải quyết nhé. Tốt nhất là nên gọi cho thằng Hùng, nói cho nó rõ ràng con ạ. Vâng, cháu hiểu rồi. Hạnh liền gọi cho Hùng. Anh ta giọng rất vui vẻ khi thấy Hạnh gọi. Anh nghe đây, tại sao anh lại muốn giành quyền nuôi con với tôi? Tôi và anh đã thỏa thuận rõ ràng rồi cơ mà. Người yêu của chủ tịch thành phố có khác. Giọng điệu thật sự khiến người ta thấy sợ đấy. Cô không xứng đáng là nuôi con. Vậy kẻ như anh thì xứng. Chúng ta đã rõ ràng ngay từ đầu rồi. Cô đã quen nó từ trước, không phải sau ly hôn. Điều đó chứng tỏ chúng ta ngang ngửa nhau. Tôi biết ngay mà. Lấy đâu ra người yêu vừa chờ đợi mình 10 năm. Cô giả tạo giỏi lắm. Dù anh có nói gì thì tôi vẫn đang chăm sóc con rất là tốt. Cô ở với nó, có để ý đến con đâu mà chăm sóc. Nói có thể ngượng mồm không Hành? Tôi không làm gì sai để ngượng cả. Con đang học hành nên không muốn thay đổi môi trường. Còn tôi nhất định sẽ đón con lên ở cùng. Sẽ đón chứ chưa đón, tôi sẽ giành bằng được quyền nuôi con. Thật khốn nạn. Em cũng đâu có kém. Đang tận hưởng vinh hoa phú quý thì quan tâm gì đến con nữa. Anh đang ghen tị đi à? Hùng thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ tức giận. Cô nói cái quái gì vậy? Đừng có hàm hồ. Anh đang ganh tị vì tôi có người thương hoàn hảo hơn anh, tài giỏi hơn anh, tất cả đều hơn anh. Cô im đi. Hùng nghiến răng lại. Anh mãi mãi không thể bằng anh ấy, thế nên đừng có mất công ganh tị làm gì cho mệt. Còn anh cứ kiện đi, tôi theo đến cùng. Nhưng tuyệt đối đừng có mơ tôi giao con cho anh. Trừ khi tôi chết, hãy nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm nay. Hành cúp máy rồi cô ôm tim. Tim nhói đau khi cứ chuyện này tới chuyện khác gặp tới. Thái sau khi rời khỏi nhà gỗ, hai bàn tay đầy máu. Anh ta ra bên ngoài trợ lý Kim cầm sẵn nước để Thái rửa tay. Điều gì khiến cho sếp tha cho cô ta? Tôi chưa từng ra tay với phụ nữ nên rất khó làm. Những gì tôi làm hôm nay có lẽ sẽ là vết in sâu đậm mà cả đời cô ta không bao giờ quên. Thế thì tôi sẽ xử lý những việc còn lại. Thái về nhà thay đồ sạch sẽ. Anh ta thay chiếc áo phông đen. Cởi người anh ta ra phía sau lưng là hình xăm một đứa trẻ. Nụ cười tươi đó chính là Hạnh lúc còn nhỏ. Thái tới viện đón Hạnh. Thế Hạnh không được vui, anh ta hỏi. Em mệt à? Hay là ở viện thêm một chút ngày nữa? Hôm qua anh đi đâu cả ngày vậy? Anh làm việc, có chuyện gì không? Dạ không. Hạnh giữ gương mặt không vui vẻ đến khi tới nhà hàng. Thái vừa kéo ghế cho Hạnh ngồi thì một cô gái đi lướt qua rồi lùi lại. Cô ta mặc chiếc váy 2 dây màu tím, dáng rất đẹp. Anh Thái. Thái cười gượng. Chào em. Lâu lắm không gặp anh. Em nghe nói giờ anh là chủ tịch thành phố rồi. Biết thế ngày xưa không chia tay, giờ khẽ em được thơm lây rồi nhỉ. Đây là bạn gái mới của anh đấy à? Nếu không có việc gì khác thì anh bận nhé. Thái nói khéo để cô gái rời đi. Cô ta cười gượng rồi bỏ đi. Anh có vẻ có mối quan hệ bên ngoài rất phức tạp. À, cô gái đó sửa cùng câu lạc bộ bơi với anh. Cô ấy nói biết thế xưa không chia tay anh đấy. Em để ý làm cái gì, họ chỉ trêu thôi. Anh yêu nhiều chưa? Lần đầu thấy Hạnh hỏi nghiêm túc nên Thái cũng trả lời rất nghiêm túc. Anh chưa từng cảm thấy thích ai cả. Qua đêm thì rất nhiều, đó chỉ là phục vụ nhu cầu của anh. Anh nói vậy chắc em hiểu. Vậy khi nào thì chúng ta chia tay nhau? Em đang cố tình không hiểu những gì anh nói à? Vì em thấy hành động của anh khác với lời anh nói. Anh nói anh yêu em, nhưng anh vẫn đi với cô khác. Tại sao? Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra, em phải tin anh. Thái cầm tay Hạnh, cô rụt lại. Em cảm thấy không đáng tin. Vậy phải làm thế nào để em tin? Chúng ta kết hôn đi. Anh nói anh yêu em, vậy chúng ta phải kết hôn. Thế nhưng anh không hề biết rằng Thái không hề kết hôn. Lời nói của cô khiến cho Thái cảm thấy quá đột ngột. Kết hôn là điều cấm kỵ của những cấp cao trong một tổ chức. Họ không muốn vướng bận hay là có điểm yếu, thế nên họ lựa chọn một cuộc sống cô đơn đến cuối đời. Thái dù rất yêu Hạnh, nhưng anh ta vẫn phải nói câu mà mình không hề muốn. Anh không thể cưới em được. Hạnh bật cười lớn. Tôi đùa thôi mà, cưới xin gì. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ. Đâu cần thiết phải kết hôn. Đời người phụ nữ đẹp nhất là khi kết hôn, viên mãn nhất là khi được ở bên gia đình, bên người mình thương, bên những đứa con mà mình sinh ra. Ngoài kết hôn ra thì anh có thể làm được tất cả những điều em nói. Ăn thôi. Hạnh cúi xuống ăn mà ánh mắt rất buồn bã. 6 tháng sau, tại Sài Gòn, công ty của Hùng nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu. Anh ta đi vay được vốn ngân hàng, mở rộng thêm thị trường, trở thành công ty xây dựng có tiếng. Anh ta trở về quê với vẻ giàu có khiến ai cũng kinh ngạc. Mảnh đất của nhà Hạnh anh ta đưa vào tầm ngắm, rồi bơm cho những kẻ vay lãi trong làng để cho anh trai Hạnh nợ nần thật nhiều. Tiền hắn bơm sẽ không cần thu hồi. Đi đến cổng trường tiếp con gái mình, anh ta liền gọi lớn. Thỏ, bố đây. Thỏ dắt chiếc xe đạp đi tới chỗ Hùng. Bố khi nào về vậy? Bố bảo bà nội làm cơm rồi. Khi nào về nhà bố con mình ăn cơm? Con phải bảo bà ngoại một câu đã. Bố sẽ gọi bảo. Giờ con về, bà không cho sang đâu. Bố sẽ nói với bà sau. Bố nhớ bảo bà nhé. Thỏ mừng rỡ khi thấy bố. Về nhà thấy bà nội làm rất nhiều món ngon, con bé liền suýt xoa. Ngon thế hả bà ơi? Ăn đi, của cháu cả đấy. Ở bên đó cuối tuần cũng phải về bà chứ. Nhưng mà con bận học lắm bà. Đi có mấy cái bước chân mà không sang à? Chuẩn bị nhà làm lớn lắm, xong phải ở với bà. Thỏ không nói gì thì Hùng hỏi. Mẹ có hay về thăm con không? Có ạ, cứ cuối tuần là mẹ về bố ạ. Mẹ con bây giờ làm gì? Mẹ đi bán hàng cho siêu thị ạ. Người yêu làm chủ tịch mà phải đi bán hàng siêu thị, nghe có vẻ cực cho mẹ con rồi. Ý bố nói là chú Thái à? Chú tốt bụng lắm, nhưng lâu lắm không thấy đèo mẹ về. Mẹ toàn đi xe khách về ạ. Hay là chia tay nhau rồi nhỉ? Con cũng không rõ. Chú Thái tốt bụng bố ạ. Chú hay mua đồ cho con. Ừ, con ăn đi, bố biết rồi. Hùng thầm nghĩ. Đơn anh ta kiện Hạnh muốn đòi lại quyền nuôi con, nhưng đều bị hủy hết. Chắc chắn là Thái đã tham gia vào. Tại Hà Nội, trời đổ cơn mưa lớn. Hạnh vô tình thấy Thục Anh đứng ở trong siêu thị. Cô bước qua thì thấy Thục Anh làm rơi trên tay. Cốc nước trên tay cứ thế đổ, nhưng Thục Anh chỉ đứng nhìn. Cốc nước màu đỏ. Đột nhiên Thục Anh ôm đầu ngồi co ro rụp xuống dưới sàn. Hạnh đi tới và hỏi han. Cô làm sao đấy? Có sao không? Máu đấy, máu đấy. Nước mà, cô làm sao vậy? Thế Thục Anh có vẻ ánh mắt mất hồn, cổ áo rục sạch không chỉn chu như mọi lần. Mẹ Thục Anh liền đi tới và xin lỗi. Xin lỗi, con bé nhà tôi làm đổ nước à? Không sao đâu ạ, cháu sẽ dọn. Thế Thục Anh ôm đầu, mẹ cô ta xoa dịu. Có mẹ đây rồi, không sao đâu con. Mẹ đây mà. Thục Anh lấp sau lưng mẹ đi lủi thủi, Hạnh liền hỏi. Cô ơi, đây là bác sĩ Thục Anh đúng không ạ? Đúng rồi, nhưng giờ không còn là bác sĩ nữa. Vì sốc chuyện gì đó mà con bé giờ cứ lơ mơ không được bình thường. Cô đi nhé. Dạ vâng. Hạnh nhìn theo Thục Anh mà thấy thương cảm. Thục Anh quay lại nhìn Hạnh, rồi cười một cái khiến cô sởn gáy óc. Hạnh sau khi tan làm, cô dắt chiếc xe máy đi ra. Trên đường đi trời đổ cơn mưa. 6 tháng qua kể từ ngày cô ra viện thì Thái đi công tác suốt ngày. Anh ấy cũng rất ít khi nói chuyện với cô. Đặc biệt là 6 tháng qua, anh ta không đòi hỏi cô chuyện chăn gối. Hạnh cứ sống trong căn nhà rộng lớn đó như một cái bóng. Trở về nhà, cô vừa đi vào nhà thì thấy hai cô gái đi ra, cả hai đều mặc vest đen. Hạnh đi vào trong thì cô giúp việc nói: cậu về rồi đấy. Vâng. Sao lại vâng nhạt thế? Cậu đi hơn 2 tháng rồi, về phải vun đắp tình cảm chứ. Cháu đang định xin ra ngoài sống, ở đây cũng không để làm gì cô ạ. Đừng có dại mà xin ra ngoài, nghe cô, phụ nữ khéo léo một chút không mất cái gì đâu. Hạnh thở dài, bước vào thang máy, đi xuống dưới phòng. Vừa mở cửa thấy Thái đang đứng ngắm cá với nhìn những hạt mưa đang rơi xuống. Tiếng cạch cửa, Thái quay lại mỉm cười nhỉ. Về rồi à? Vâng. Hạnh đi vào trong thay đồ, Thái đi theo rồi giơ ra trước mặt Hạnh một chiếc nhẫn kim cương. Quà cho em đấy. Vâng. Hạnh quay đi thay áo, Thái nói khẽ: em không vui à? Đâu, em vẫn bình thường. Thậm chí em còn không nhìn vào cái nhẫn. Lần nào anh đi công tác về cũng tặng, nên em cũng thấy không có gì lạ. Vậy em thích cái gì em có thể nói với anh? Em muốn ra ngoài sống. Em chính xác là đang giận anh rồi. Đợt này nhiều việc quá. Giờ anh xong rồi anh sẽ đưa em đi chơi, đi bất cứ đâu mà em muốn. Thái khẽ hôn vào tai Hạnh, nhưng rồi lại buông và không hề có ý muốn gần gũi sau 2 tháng xa cách. Anh giữ em lại để làm gì, khi mà kể cả tình dục anh cũng không ngó tới? Anh chưa sẵn sàng để có thể làm chuyện đó với em sau tất cả. Tất cả gì? Thái định nói cho khi biết chuyện cô bị cưỡng hiếp, nhưng anh ta nhanh chóng ngăn được lời nói này. Anh xin lỗi. Thái quay đi rồi đi ra ngoài. Anh ta ôm đầu đầy vẻ mệt mỏi, còn Hạnh ngổn ngang với suy nghĩ về lời nói của Thái. Điện thoại của Thái reo lên, là thư ký Kim. Kim thấy kẻ làm thợ xây năm đó rồi ạ. Ánh mắt Thái đầy vẻ sát khí. Anh ta ngay lập tức đi ra khỏi nhà. Ánh đèn xe của Thái rời khỏi nhà, Hạnh cảm nhận rõ rệt Thái có gì đó khác hoàn toàn so với lúc ban đầu cả hai gặp gỡ. Cô thầm nghĩ, 6 tháng đã trôi qua, cô và Thái cũng dần kiệm lời với nhau. Hay nói đúng hơn là cảm thấy Thái xa cách hơn, không còn cảm giác gần gũi như lúc đầu. Hạnh lặng lẽ gặp lại bộ quần áo, rồi để vào ba lô. Cô viết lại cho Thái vài dòng. Em nghĩ đã đến lúc cả hai chúng ta đều nhận ra vấn đề là chúng ta không cần đến nhau trong cuộc sống. Hạnh phúc nhé. Tạm biệt và cảm ơn vì tất cả những gì đã làm cho em. Hạnh rời khỏi căn nhà đó trong sự im lặng. Thái tới một thị trấn nhỏ nằm ở vùng núi Tây Bắc, đó là Hà Giang. Trên xe thấy Thái đầy suy tư nên thư ký Kim gặng hỏi: có chuyện gì mà trung sếp có vẻ không vui vậy? Hôm nay Hạnh nói là muốn ra ngoài sống. Tôi đã suýt buột mồm nói ra chuyện cô bị cưỡng hiếp. Tôi đúng là điên rồi. Cô đã phải đau đớn thế nào nên mới quy định chuyện đó. Còn tôi lại suýt nói ra. Tôi hỏi thật, có phải vì chuyện đó nên sếp mới lạnh nhạt với Hạnh hay không? Không, tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ cảm thấy chưa sẵn sàng. Sau khi biết chuyện đó, đó là lỗi của tôi. Tôi thấy cắn rứt vì mọi chuyện. Sếp đừng quá lo nghĩ. Chuyện đã qua, giờ phải sống cho tương lai. Nếu mà sếp cứ nghĩ như vậy, cô sẽ cảm thấy hụt hẫng đấy. Sau chuyến đi này trở về, tôi sẽ đưa cô đi du lịch. Muốn đến nơi mà chỉ có hai chúng tôi thôi. Xe tới nơi, Thái bước xuống vào rạng sáng, thấy một gã đàn ông đang say rượu đập cửa bên ngoài. Mày có mở cửa cho tao không hả các con mất dạy? Nhà của tao thì tao về lúc nào là quyền của tao. Bên trong nhà người phụ nữ quát ra. Sống một cái say xỉn suốt ngày, xong giờ trò cả với con nhà hàng xóm để tai tiếng bao nhiêu năm qua, giờ còn ngang càng hay cả mất nếp. Tao đã làm được cái gì đâu mà nhà non vạ. Lớn đầu già đầu rồi mà còn không biết nhục. Còn nói to nữa. Sau lưng Thái là thư ký Kim. Cô thư ký nhanh chóng đi vào nhìn người đàn ông. Lão ta thấy gái là sáng mắt lên. Tiên nữ đâu rơi xuống đây thế này nhỉ? Tiên nữ ơi! Hắn định cầm tay thư ký Kim thì cô bẻ ngược tay hắn ra. Hoàng Trọng Quyết là ông. Cách đây 20 năm có làm xây dựng tại Ninh Bình, cưỡng hiếp một bé gái 10 tuổi. Nói tới đây hắn sợ sệt. Cô là ai? Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả. Cô nhầm người rồi. Có phải không? Thế Kim Kim bẻ cong tay hắn, nghe rắc một cái, hắn gục xuống. Cô là công an à? Tôi không biết chuyện đó. Thái đi gần tới và hỏi rất khẽ. Có đúng là mày không? Các người là ai? Người vợ vừa đi ra ngoài cửa. Thái từ sau đánh ngất bà ta, gã đàn ông được lôi vào nhà. Vào bên trong nhà, Thái nói rõ về năm đó. Năm đó mày đi xây nhà khu X Ninh Bình, có gặp một bé gái 10 tuổi. Mày đã làm gì? Tôi nói thật là lúc đó tôi say xỉn quá nên cũng không nhớ rõ, rất là mơ hồ. Xin hãy thả con gái tôi ra đi ạ. Tao hỏi mày lại lần nữa, mày nhớ chính xác thì tao tha, còn mày không nhớ, tao sẽ cho từng đứa kia hiếp con gái mày đấy. Tôi nhớ hôm đó tôi say, có con bé 10 tuổi, nhưng mà tôi không nhớ rõ mặt. Hôm đó tôi om nên tôi đã chót, nhưng mà tôi thực sự cũng không nhớ rõ chi tiết thế nào. Vậy thì đúng là mày rồi. Nói dứt câu, Thái cầm thanh kiếm Nhật cắt đứt cổ hắn không thương tiếc. Ngay sau khi hắn dứt câu, sự việc quá nhanh khiến cho thư ký Kim cũng ngỡ ngàng. Dọn dẹp sạch sẽ, cắt cổ quý của nó đi, để nó có đầu thai cũng không được nguyên vẹn. Lời nói của Thái khiến cho thư ký Kim rùng mình. Dạ vâng, Thái lau tay sạch sẽ rồi rất vô cảm rời khỏi nơi đó. Anh ta nhớ lại lần đầu giết người. Năm đó khi bị đám bạn ở trường đại học ức hiếp, kẻ đánh cắp luận án của Thái đồng thời cũng là con của hiệu trưởng, hết lần này tới lần khác đánh đập lăng mạ anh. Đỉnh điểm hôm đó, sau khi Thái bị ý đánh nằm bệt trên nền tuyết, người đàn ông mà Thái từng cứu đi tới đưa bàn tay ra trước mặt của Thái. Nào con trai, chỉ cần con nắm lấy tay ta, ta hứa sẽ cho con cuộc sống có thể hủy diệt bất cứ ai ngáng đường con. Thái nắm lấy tay người đàn ông đó và Thái được người đó dạy dỗ, dạy văn võ, bắn súng, đấu kiếm, lặn. Ông ta dường như kỳ vọng vào Thái rất nhiều. Ngay trong ngày tốt nghiệp, khi Thái đang ở trong nhà vệ sinh thì gã kia lại vào châm chọc. Này, thằng con hoang tránh đường. Thái không tránh mà còn lử mắt nhìn hắn. Hắn tát vào mặt Thái liên tiếp. Nay căng nhở, dám nhìn cả tao. Hắn định đấm thì Thái tóm tay bẻ ngược ra sau rắc một cái. Hắn kêu lên thì Thái dùng tay còn lại bóp vào đầu của hắn, bóp mạnh đến nghẹt thở. Hắn chết tại chỗ. Thái ấn còi báo động. Rồi khi mọi người đến thấy Thái đang hô hấp cho gã. Hắn chết do lên cơn hen. Đó là do cảnh sát kết luận. Trở lại hiện tại, khi vừa về nhà thì cô giúp việc nói với Thái. Hành đã bỏ đi và để lại mảnh giấy này. Thái cầm tờ giấy rồi như chết lặng. Anh ta mở điện thoại ra gọi cho Hạnh. Tiếng máy thuê bao khiến Thái như phát điên. Còn Hạnh, cô quyết định đi xa một mình. Cô ngồi trên tàu rồi mở máy nhìn những bức ảnh cô chụp Thái lúc ngủ. Em dường như đã có tình cảm với anh rồi. Hạnh đưa tay lên bụng. Cô đã mang thai 6 tháng. Sau khi cô suy tim, cô đã nhận được kết quả. Bác sĩ nói em có thai rồi. Thuốc này không ảnh hưởng đến thai đâu, nên cứ yên tâm uống hết liều. Em có thai ạ? Em không biết liệu uống thuốc có được không ạ? Không ảnh hưởng đến thai nhi, cố hết liều cho nhanh khỏe. Hạnh ngồi trên toa tàu khẽ rơi nước mắt. Mang thai là điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều thấy rất thiêng liêng. Hạnh cũng vậy. Cô không tin rằng bản thân sẽ lại có con lần nữa với một người đàn ông giàu có đầy bí ẩn. Khi cô nhận được tin mình có thai, cô đã định đem chuyện này nói với Thái. Nhưng khi cô hỏi chúng ta kết hôn được không? Không, anh không thể kết hôn. Câu trả lời của Thái chính là vết thương lớn dành cho Hạnh. Cô đành giấu đi việc mình mang thai để tránh cho Thái nghĩ rằng cô đang ép buộc gì đó. Thế nhưng thai ngày càng lớn, khoảng cách của cả hai ngày càng xa, ít nói chuyện với nhau. Thái có vẻ lạnh nhạt hơn rất nhiều khi đi thường xuyên. Cái thai ngày một lớn, Hạnh không thể giấu mãi được. Cô đành rời đi một cách yên lặng. Cô tới một ngôi chùa trên núi, nơi cô và đồng nghiệp hay đi tới đây xin lễ. Cô xin sư thầy cho tán túc 3 ngày. Cô muốn tịnh tâm để suy nghĩ về mọi chuyện. Thái kể, từ khi Hạnh rời đi, anh ta như người mất hồn. Anh ta biết được Hạnh đang đi đâu, đang ở đâu, nhưng chưa biết phải mò lờ thế nào. Thư ký Kim bê cốc cà phê vào bàn làm việc. Sếp không ăn gì sao ạ? Làm việc cả ngày rồi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Tôi chưa xong việc. Việc ở mấy công ty ma thế nào rồi? Xuân sẻ thưa sếp. Làm loạn một chút lên cho vui. Khi nào sếp đi đón Hạnh? Tôi chưa biết. Tôi chưa biết phải đối diện thế nào. Sao tự dưng lại cứ xa cách rồi lảng tránh nhau như vậy ạ? Như thế sẽ chỉ khiến cho tất cả khó nói chuyện hơn thôi. Thái đứng dậy trầm ngâm hút điếu thuốc, rồi quyết định đi tới chỗ Hạnh. Hạnh thấy cơn giông sớm chớp lớn bạo bùng, cô liền ra căn nhà phía sau chùa, nơi cất đồ chổi, đồ quán của chùa để đóng cửa. Cơn mưa ào xuống, cô đứng trong bóng tối nghe tiếng sấm, rồi tiếng của gã đàn ông đồi bại cưỡng bức cô ngày nào hiện lên. Cháu gái, là đây chú cho kẹo, ngon lắm. Hạnh toát mồ hôi khi tiếng nói đó cứ bủa vây xung quanh đầu cô. Cô ôm bụng, cố bước chân ra khỏi bóng tối, thì tiếng gọi vang lên. Cháu nằm ngoan ở đây nhé, chờ chú chạm một tí thôi. Hạnh bật khóc khi nghĩ tới câu nói đó. Cô ôm bụng, cố bước ra khỏi cánh cửa. Nước mắt chảy ròng với chiếc bụng to. Cô gồng nổi hết gân ở mặt. Hạnh bước được chân ra phía ánh đèn. Cô khóc lớn nhìn vào khoảng tối. Ký ức bị cưỡng bức. Đêm đó cô đã nhớ lại hoàn toàn. Hạnh liền gọi về cho mẹ này. Mẹ, tại sao mẹ giấu con? Tại sao mẹ không nói con từng bị cưỡng bức? Sao? Sao con lại hỏi cái chuyện này? Thái nói cho con rồi à? Thái nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến anh Thái? Mẹ kể cho cậu ta nghe cái này, con bị đột quỵ tim. Cậu ta hứa với mẹ không nói rồi, mà giờ lại nói ra là thế nào vậy? Để mẹ nói. Hóa ra là ai cũng biết, chỉ mình con không biết thôi. Mẹ có biết con đã phải làm thế nào khi có lần Hùng hỏi con không? Anh ta nói, con có ngủ với ai bao giờ chưa? Và con đã cãi nhau với anh ấy. Giờ thì con đã hiểu tại sao anh hỏi như vậy. Con, chuyện nó không hay ho gì nên mẹ không nói, chứ không phải là mẹ muốn giấu con. Thôi, con cúp máy đây, con mệt mỏi quá rồi. Hạnh vào căn phòng nhỏ trong chùa. Cô ôm tay lên bụng, rồi nước mắt lã chả rơi. Tổn thương lại càng thêm tổn thương. Thái đến cửa chùa, anh ta đúng lúc gặp sư thầy ra đóng cửa. Nếu vào lễ thì chiều 2 giờ quay lại nhé. Con tới đón Hạnh, bạn gái của con ạ. Nói tới đây sư thầy nhìn Thái rồi khẽ mở cửa. Cũng đến lúc về nhà rồi, con đi vào đi, có mẹ ở trong kia. Vâng, con cảm ơn thầy. Thái đi tới gian phòng của Hạnh. Anh ta khẽ gõ cửa. Hạnh, anh tới rồi. Hạnh run bần bật khi nghe thấy tiếng của Thái. Thái không thấy phản hồi liền nói tiếp. Anh vào tiếp nhé. Hạnh bước chân xuống giường để vội đi lấy chiếc áo rộng che giấu. Cô vừa bước xuống với chiếc áo phông bó. Đúng lúc Thái bước vào thì Hạnh bụng rất to. Hạnh ngỡ ngàng, cô quay mặt vào tường. Thái đi tới kéo tay Hạnh quay lại và... Đừng có hỏi. Anh phải hỏi. Em có thai à? Tôi bị bệnh phù lên thôi, không phải có thai. Thái hất tay Hạnh. Anh là bác sĩ, em đừng có nói chuyện đùa với anh. Tại sao em phải giấu? Tôi hỏi anh điều này, anh phải trả lời thật. Anh chưa bao giờ lừa dối gì em cả. Chuyện hồi nhỏ tôi bị cưỡng hiếp. Anh biết. Và anh kể từ lúc đó cảm thấy ghê tởm tôi phải không? Không, em đừng nghĩ thế. Không sao, đến tôi còn cảm thấy tởm bản thân mình, và đó là lý do khiến tranh lạnh nhạt. Anh yên tâm, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì cả. Em bình tĩnh đã. Tôi bị cưỡng hiếp, bị chồng bỏ. Sao có thể phù hợp với người lắm tiền, quyền cao chức trọng nhanh. Tôi nhớ hết rồi, đừng ai che giấu gì cả. Anh xin em đừng nói như vậy. Hãy cứ khinh và ghê tởm tôi đi. Đứa trẻ này hẳn là trong đầu anh nghĩ, chắc gì là của anh. Thái tát bốp vào mặt Hạnh. Anh ta liền rụt tay lại sau cái tát. Anh thật sự yêu em. Đừng có yêu tôi. Tôi không xứng đáng đâu. Hạnh bước ra bên ngoài vừa đi vừa khóc. Thái nhìn bàn tay anh ta rồi cũng rơi nước mắt. Sư thầy đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Cả hai đều đang khóc. Thái không thể nào thay đổi được số phận của Hạnh. Khi anh ta trở về, tất cả đều đã quá muộn. Anh ta tự trách mình. Sư thầy nói với Hạnh bên ngoài sân: con nên sống an nhiên, lạc quan hơn, vì con đang là một mẹ bầu. Cần thư thái hơn để em bé cũng được hướng tích cực. Ta đã dạy con ra sao, con quên rồi đấy à? Con là đứa đáng ghê tởm sư thầy ạ. Con không nghĩ là cuộc đời con lại bi đát đến thế này. Đến mức nào con là người rõ nhất. Ai cũng sẽ có biến cố trong cuộc đời. Vậy mới gọi là cuộc sống. Con đừng chỉ vì quá khứ mà làm ảnh hưởng đến tương lai. Con đã sai lầm một lần trong hôn nhân. Đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm. Hạnh phúc có hay không là do con lựa chọn, do con nắm giữ. Con thật sự cảm thấy không xứng đáng với anh ấy thầy ạ. Con xứng hay không thì hành động của cậu ta mới là câu trả lời. Nói xong, sư thầy nhìn về phía Thái, khi anh ta đang lưỡng lự bước tới gần Hạnh. Tổ chức Hồng Hoa Hội tại Pháp xảy ra chuyện, có kẻ làm phản. Hắn bước vào nhà thờ nhìn cha nuôi của Thái cũng là người đứng đầu tổ chức. Hắn cùng đồng bọn sát hại bất ngờ cận vệ của ông ta. Máu chảy dọc từ cửa cho tới vào lễ đường. Ông còn gì để nói nữa không lão già? Ông coi thường tôi trong khi tôi là con ruột của ông à? Ta chưa từng chấp nhận ngươi làm con ruột, chưa từng thừa nhận. Hắn cầm súng dí vào đầu ông ta. Tại sao ông luôn hắt hủi tôi? Tại sao? Nếu mang thực sự trong mình dòng máu của ta, ngươi sẽ không ngu ngốc mà ra tay với ta. Nói xong, bên trên lầu các tay súng người của ông ta đã đứng đầy bên trên. Đúng là con cáo già. Ông thực sự là một con quỷ. Ông cố tình giăng bẫy tôi. Và nếu thực sự đây là cái bẫy, thì ngươi đã sập bẫy, đồng nghĩa với sự ngu xuẩn của ngươi. Kẻ phản bội cười cợt, rồi rút lại súng dí vào đầu hắn, kẻ muốn tự sát. Tôi làm gì cũng bị ông coi thường. Ông khinh tôi, khinh mẹ tôi. Ông nói bà chỉ là gái làng chơi để ông qua đường. Ông là kẻ khốn nạn. Nói xong, hắn tự cầm súng bóp cò, tự kết liễu ngay trước mặt ông ta. Ông ta lạnh lùng bước tới, vuốt mắt cho hắn rồi khẽ nói: nếu có kiếp sau, ta hứa sẽ làm cha của con. Ngủ ngon. Trợ lý của ông ta đưa cho ông ta chiếc khăn tay để lau máu trên tay. Đúng như dự đoán, hắn sẽ tạo phản. Tại sao ngài không xử lý sớm, để hắn suýt làm hại tính mạng của ngài vậy? Chôn cất nó thật cẩn thận và trang trọng. Dù sao nó cũng là con trai ta. Nó biết ta là cha nó, còn ta luôn phải thể hiện rằng nó không phải là con của ta. Nó ngu ngốc không chịu hiểu cho nỗi lòng của ta. Ông ta đứng dậy, đi lầm lũi về phía bóng tối. Tại Việt Nam, trên chiếc xe sang lướt vội trên đường, mưa rơi rả rích. Cả Thái và Hạnh trên xe đều không ai nói ra câu nào. Thế Hạnh nhắm mắt ngủ ngon lành ở ghế, tay ôm chiếc bụng bầu. Thái nhìn chiếc bụng rồi khẽ cười nhỉ. Anh ta tạt xe vào lề đường rồi chạm tay vào bụng của Hạnh. Thế em bé đạp, Thái bật cười, nụ cười hạnh phúc. Hạnh đang ngủ thì điện thoại của cô reo lên. Cô nghe máy. Alo. Anh đây. Hôm nay anh đón con về bên này luôn. Anh hỏi em có nuôi được con không, để anh đưa nó về nuôi. Em đi suốt như vậy, con cái bỏ bê làm sao được. Tôi vẫn về với con bình thường, đừng có mà nói như vậy. Tôi hỏi cô rất nhiều lần là có chăm được con không, nếu không thì để tôi. Con đang sống với ông bà rất tốt, tốt hơn cả khi ở với anh và tôi. Thế nên anh bớt dạy tôi phải làm gì đi, tập trung gia đình của anh đi. Vợ tôi và tôi bây giờ đã chia tay nhau. Hiện tôi tự do, nếu em muốn quay lại tôi chấp nhận. Anh đừng có mơ, tránh xa tôi và con tôi ra, nếu còn có liêm sỉ. Hạnh cúp máy, thấy Thái đang ngồi nhìn chằm chằm. Hắn về đón con à em? Vâng. anh ta đang ở đó. Rồi sao nữa? Chỉ nói vậy thôi ạ. Thái quay đi không hỏi thêm câu gì, rồi chở Hạnh tới một cánh đồng trồng toàn hoa cải. Cả hai xuống xe đi dạo một vòng. Thái nắm lấy tay Hạnh rồi nói khẽ. Mình làm hòa đi. Anh không phải vì chuyện đó mà xa lánh lạnh nhạt với em. Anh có nỗi khổ tâm riêng của mình. Giờ anh đã nghĩ thông rồi. Con sắp được sinh ra rồi. Chúng ta không thể kết hôn được thật à? Anh không thể kết hôn vào lúc này. Nhưng anh hứa, anh sẽ luôn ở bên em cho tới hơi thở cuối cùng. Thái giang tay ôm Hạnh vào lòng. Hạnh bật khóc. Trong lòng Thái như giải tỏa những ấm ức bao nhiêu lâu nay. Em đói lắm rồi, chúng ta về nhà thôi. Em có muốn đón con lên ở cùng không? Con bé sẽ không ở đâu. Em chờ con lớn thêm một chút nữa sẽ hỏi con cho tiện. Lần trước em có ngỏ ý, nhưng có bé nói ở quê có bạn bè nên lên đây sẽ khó hòa nhập. Anh rất thoải mái trong việc này. Nếu em muốn có thể đón con lên bất cứ lúc nào nhé. Dạ vâng. Giờ về thôi. À, anh bảo, nếu con gái ở nhà gọi là vịt, con trai gọi là cò, anh muốn sao cũng được ạ. Cả hai nắm tay nhau đi về hướng hoàng hôn. Tại quê nhà Hùng đang ngồi vào đầu con gái. Con muốn mẹ và bố quay về với nhau không? Dạ có à. Vậy con phải làm theo lời bố. Chú Thái đó lắm tiền nên mẹ con sẽ không bỏ đâu. Bây giờ chỉ có cách này. Hùng nói gì đó vào tai con gái để như bàn mưu tính kế. Còn tại nhà Thái, cô bạn thân tên Linh tới nhà gặp Hạnh. Vừa thấy Thái bước vào, vẻ lịch lãm ở lại căn nhà to lớn, cô ta đã như sét đánh. Và trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn cướp chồng của bạn. Hạnh thật sự có quá nhiều khó khăn khi tới bên Thái. Mọi nguy hiểm luôn rình rập xung quanh. Lần này lại chính là cô bạn thân cùng quê. Hạnh liền giới thiệu với Thái. Đây là Linh, bạn thân của em. Từ thuở còn ở quê nhà. Thái mỉm cười và ron đà. Chào em. Vâng, chào anh. Hai em cứ ngồi nói chuyện thoải mái nhé. Dạ, em với Hạnh có thể nói chuyện cả đêm cũng được ạ. Thế thì hơi mệt đấy. Thái cười nhẹ rồi rời đi. Linh choáng ngợp trước căn nhà của Thái. Này, nhà này dã man thật đấy. Anh ấy làm gì mà giàu vậy? Chủ tịch thành phố. Ôi dồi ôi, mày đúng là chuột xa chĩnh gạo rồi đấy. Lúc tao nhắn mày xin địa chỉ tới mà còn không dám vào. Cô giúp việc giản cửa mời vào đấy. Ừ, tao nhắn cho cô rồi. Biết là mày sẽ như vậy nên nhắn cho cô đón. Sao rồi? Hắn bỏ mày rồi à? Ờ, cay thật. Chắc có con khác. Giờ tao đang trả góp nhà mà hắn dứt. Lương cao thì ba cọc ba đồng. Mang tiếng nhân viên ngân hàng nhưng mà làm gì có tiền đâu. Thôi, tao nghĩ là cứ tiêu tiết kiệm lại sẽ đủ thôi. Con tao học quốc tế chứ có phải là học trường làng như là con mày đâu. Lão già chết tiệt, tao có nên đe dọa hắn cho cơ quan hắn biết không? Thôi, không có đàn ông không chết được. Giờ cứ nghĩ như vậy không tốt đâu, tiêu cực lắm. Mày thì bây giờ sướng quá rồi, nói đến tiền là không cần phải nghĩ. Tao chưa hề nghĩ đến tiền của anh ấy. Chưa bao giờ nghĩ tới luôn ý. Tao vẫn đi làm, siêu thị vẫn có lương mà. Ở đây không mất tiền nhà, tiền ăn như vậy là vui rồi. Vẫn có tiền gửi cho bà ngoại nuôi con. Thế không đó có thỏ lên à? Tao định để đến học xong cấp 2, lúc đó thì cấp 3 lên đại học luôn. Giờ con bé không thích thay đổi môi trường, tao lại sắp sinh rồi, không thể dành nhiều thời gian cho thỏ được. Lên sớm thì không lên, đúng là dại. Tao nghĩ anh ấy để không để con mày khổ đâu. Thế khi nào thì cưới? Không cần cưới, chỉ cần có thể hạnh phúc bên nhau được ngày nào hay ngày đó. Giờ hơi à? Thì chói vào chứ.